Sở Vân Vân dùng nghĩ hóa diễn che trời, lại lấy che trời tăng cường nghĩ hóa. Tầng tầng tiến lên, chỉ dùng tu vị lục phẩm hạ mà đã ngưng tụ ra thiên quy đạo. Luật, toàn nghề mà thánh truyền tứ phẩm mới có thể làm được. Cách chương.